Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 63, An Húc lém lỉnh, ván bài lật ngửa của hai mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh nhận được điện thoại của Ca sau khi cả nhà ba người họ bước ra khỏi khách sạn, một chiếc xe Volvo sang trọng đã đợi sẵn ở cửa. Các phóng viên túc trực hàng giờ ở đây thấy thế lập tức chạy ào tới, nhưng đã bị nhân viên an ninh khách sạn và vệ sĩ do Các đưa tới chặn lại, buộc họ phải đứng ngoài đường vạch màu vàng. An Tuyển Hoàng một tay che chắn vợ, một tay bế con gái, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không thể nào phớt lờ được. Hai người mặc áo khoác cặp nằm trong set đồ cao cấp của nhãn hiệu Tu, đi cùng nhau, vô cùng bắt mắt. Người đàn ông không hề liếc nhìn, còn Dạ Cô Tinh thì yên tâm để mặc cho anh che mình, thái độ ỷ lại này của cô không cần nói cũng rõ. Cô bé vì chuyện bữa ăn sáng bị mẹ giật bánh sandwich cá ngừ mà bây giờ vẫn còn hậm hực tựa người vào vai cha mình. Bé con thật đói, nhưng khi chứng kiến tình thế này, vẻ mặt của cô bé ngay lập tức tươi tỉnh hẳn ra. Đầu tiên, cô bé sờ sờ bím tóc của mình, sau đó chỉnh cổ áo. Sau khi nhận thấy không có vấn đề gì nữa, cô bé mới nhìn về hướng máy ảnh, rồi nở nụ cười tươi, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn ở hai bên trái phải. Cô bé mặc một chiếc quần yếm màu hồng và một chiếc áo phông trắng nhỏ nhắn. Trên chân cô bé là đôi giày thể thao màu trắng mới nhất trong bộ siêu tập hè thu của WSYID. Mặc dù cô bé ăn mặc đơn giản, gọn gàng, nhưng trông rất đáng yêu. Cộng thêm cái khuôn mặt nhỏ bụ bẫm trắng trẻo ấy nữa ngay lập tức khiến cho người ta điêu đứng. Một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm màu đen bước ra khỏi ghế phụ, khẽ gật đầu với ba người. Thần là Tử Tước Bớ, Đức Vua phái thần đến đón công chúa, phò mã và tiểu công chúa. Tử Tước là một tước hiệu quý tộc cha truyền con nối, dưới bá tước nhưng trên nam tước. Dứt lời, ông ta mở cửa ghế sau của xe Volvo ra và làm động tác mời. Dạ Cô Tinh cúi đầu ngồi lên xe, An Tuyển Hoàng ôm con gái theo sau. Cô Athena, buổi lễ sắc phong lần này có phải là cô sẽ chính thức bước vào Hoàng gia Thụy Điển hay không? Có phải anh An sẽ dự lễ với tư cách là phò mã hay không? Cô bé đó là con gái của hai người sao? Thân phận của tiểu công chúa sẽ được công nhận chứ? Cô và anh An đã làm đám cưới khi nào thế? Khi đã trở thành một thành viên của hoàng tộc, liệu cô có rút khỏi làng giải trí không? Trong nháy mắt cửa xe đã được đóng, ánh đèn flash của máy ảnh cùng tiếng ồn cũng vì thế mà bị cô lập ở bên ngoài. Lái xe đi, Bớt ngồi ở ghế phụ, vừa nói vừa nhìn một nhà ba người đang ngồi ở phía sau thông qua kính chiếu hậu. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu thế ạ? Đôi mắt to của bé Húc chớp chớp. Đi dự một bữa tiệc. Tại sao chúng ta phải đi dự tiệc thế ạ? Bởi vì có thể tự do ăn nhiều đồ điểm tâm. Đôi mắt của bé Húc bỗng sáng lên. Có thật không ạ? Tuyệt quá đi. Cô bé ngồi trong lòng cha mình, đôi chân ngắn không ngừng lắc lư trái phải, tỏ vẻ háo hức mong chờ. Bảo bảo muốn ăn kem xoài, kem flan vị sơn cha, còn có matcha xoài nữa. Cô bé chép chép cái miệng nhỏ, bản tính háo ăn lập tức được bộc lộ hoàn toàn. Khóe miệng của Bớt giật giật, Đức Vua coi trọng buổi lễ sắc phong cho vị này đến như vậy, thế mà cô lại nghĩ nó chỉ là một bữa tiệc ăn uống tự do thôi sao? Ông ta đột nhiên cảm thấy có chút nội thương luôn rồi. Thưa công chúa điện hạ, nghi lễ dự kiến sẽ được bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Trước lúc đó, người cần phải dùng bữa trưa với tất cả các thành viên của hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghi lễ kết thúc, một bữa tiệc riêng sẽ được tổ chức dưới danh nghĩa của người tại cung điện Rottingham. Nghi lễ sẽ được tổ chức ở đâu? Dạ, ở cung điện Hoàng gia Thụy Điển. Dạ Cô Tinh nhướng mày, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không ngờ các có thể vì cô mà làm đến bước này. Cô thật sự rất muốn xem thử biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ Sylvia đó rốt cuộc là thẹn quá hóa giận, hay là nghiến răng nghiến lợi đây. Hoàng tộc sở hữu hai cung điện ở Stockholm, nơi thứ nhất là cung điện Rottingham, Dạ Cô Tinh đã từng đến đây để dự tiệc sinh nhật của công chúa Anne. Nơi còn lại là cung điện Hoàng gia Thụy Điển nằm ở trung tâm thủ đô Stockholm. Nói một cách đơn giản, cái trước là nơi sinh sống, cái sau là nơi làm việc. Chẳng hạn như các cuộc họp mặt cá nhân hay các bữa tiệc riêng tư, hầu hết đều được tổ chức tại cung điện Rottingham. Chỉ những nghi lễ quy mô lớn hay lễ kỷ niệm quốc gia mới chọn cung điện Hoàng gia Thụy Điển làm nơi tổ chức. Năm đó, khi Victoria lên ngôi vương chữ, cũng không có được vinh dự như vậy. Bây giờ, lại cho Dạ Cô Tinh vinh dự đấy. Trong đó ắt hẳn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa gì đó. Nhưng có điều các phương tiện truyền thông bên ngoài và công chúng nói chung đều rất vui mừng khi điều đó xảy ra. Xét cho cùng thì cung điện Rottingham là nơi sinh sống của hoàng gia, người ngoài không thể tùy tiện bước vào. Chỉ có ở cung điện Hoàng gia Thụy Điển, bọn họ mới có thể tận mắt xem buổi lễ được. Bây giờ chúng ta đi đâu thế? Chiếc xe Volvo được lái đến vùng ngoại ô, dần dần cách xa trung tâm thành phố. Bệ hạ, hoàng hậu và ba vị công chúa mời người đến cung điện Rotningham dùng bữa trưa với họ. Nếu dạ cô tinh tinh ý một tí thì sẽ không khó để nhận ra chiếc xe mà họ đang ngồi là xe của nhà vua. Dạ cô tinh ừ, nhẹ một tiếng, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua cô đã bị anh giày vò quá mức nên bây giờ toàn thân đều đau rã rời. An Tuyển Hoàng đưa tay kéo dạ cô tinh về phía mình, cô thuận thế dựa vào vai anh. Đôi mắt to tròn của cô bé đảo đảo nhìn quanh, hết nhìn cha, lại nhìn mẹ, rồi cuối cùng nhìn sang Bớt đang ngồi ở hàng ghế trước. Chú ơi, chú có thể hiểu được lời của cháu nói không ạ? Bớt khẽ nhướng mày, ông ta đáp lại bằng tiếng Trung một cách không trôi chảy. Biết một chút, bé con nghe thế thì vô cùng phấn khích, cuối cùng thì cô bé cũng không cần phải nghe những tiếng như chim hót đó bên tai nữa. Lúc trước khi còn ở Mỹ, cô nhóc cảm thấy rất phiền muộn, bởi vì tất cả các kênh truyền hình đều nói tiếng chim, ngay cả phim hoạt hình, chú bọt biển tinh nghịch, mà cô bé yêu thích cũng vậy. Cha mẹ đều biết nói thứ tiếng đó, cả anh trai và anh thần cũng đều biết luôn. Chỉ có mỗi cô bé là không biết thôi. Bé con cảm thấy bản thân mình bị hắt hủi. Bây giờ cuối cùng trong số những người nói tiếng chim đó, cô bé cũng đã tìm được một người có thể giao tiếp với mình. Cô bé ngay lập tức cảm thấy cực kỳ gần gũi với người đàn ông này. Chú ơi, chú tên là gì vậy ạ? Bớt, còn tiểu công chúa tên là gì thế? Hả, tiểu công chúa ư, chú đang gọi cháu sao? Đúng vậy, tại sao chú lại gọi cháu là tiểu công chúa thế ạ? Ừ thì. Bởi vì cháu là một tiểu công chúa. Tiểu công chúa là gì vậy ạ? Bớt mấp máy môi một lúc lâu nhưng vẫn không biết trả lời ra sao. Sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta quyết định đổi chủ đề. Cháu có thường hay nghe kể chuyện trước khi đi ngủ không? Cô bé gật đầu, anh trai cháu biết kể rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu đã từng nghe qua chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, hay người đẹp ngủ trong rừng chưa? Cô bé lắc đầu, vậy những chuyện như cô bé lọ lem, nàng tiên cá thì sao? Cô bé cũng lắc đầu, Bớt bỗng ngạc nhiên, vậy chứ trước giờ cháu đã từng nghe những câu chuyện gì thế? Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes, quỷ ám, phần mộ không yên tĩnh. Bớt ngẩn người ra, hỏi, cháu, không sợ sao, sợ ấy ạ? Húc Nhi chớp chớp mắt hỏi lại. Sợ cái gì cơ ạ? Bớt, chú ơi, chú còn chưa trả lời câu hỏi của cháu đấy. Tại sao chú lại gọi cháu là tiểu công chúa thế ạ? Tiếng Trung của chú không được tốt, cô bé bĩu môi, nhìn ông ta bằng ánh mắt ghét bỏ. Bớt giờ khóc giờ cười, ông ta dù gì cũng là một tử tước đấy. Một người đàn ông tráng kiệt như ông ta thế mà lại bị bệ hạ bắt đi đón cái vị công chúa lạnh lùng cao ngạo này. Đã thế, bây giờ ông ta còn bị một đứa nhóc khinh thường nữa chứ. Dạ cô tinh nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng khóe môi hơi cong lên. Trong khi bên này, bầu không khí vẫn thoải mái, thì ở bên kia, ngay tại tầm cung của hoàng hậu, không khí trở nên vô cùng bức bối. Ca, ông ấy thật sự rất quá đáng. Sylvia đỡ ngực thở hổn hển. Rõ ràng, lúc này đây bà ta đang vô cùng tức giận. Người đàn bà lớn tuổi khoanh tay đứng nghiêm, mặt không chút biểu cảm, nhưng trong mắt bà ta lóe lên một tia đau lòng nhàn nhạt. Nhìn thấy khuôn mặt u ám của hoàng hậu, trong lòng bà ta càng không khỏi tăng thêm mấy phần đồng cảm. Hoàng hậu, người cần gì phải tự hành hạ bản thân vì những lỗi lầm của bệ hạ như vậy chứ? Ngài ấy muốn nhận con gái, thì cứ để cho ngài ấy nhận đi. Việc gì người phải bực dọc cho thêm phiền muộn, thật không đáng chút nào đâu. Những điều bà nói tôi đều hiểu cả, chỉ cần tôi vẫn còn là hoàng hậu cho dù cái đứa nghiệp trùng đó có trở thành công chúa đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Cho nên tôi không quá bận tâm đến chuyện này, cùng lắm thì cho nó một tước vị công chúa. Nhưng tôi không ngờ các lại chọn cung điện hoàng gia làm nơi tổ chức buổi lễ sắc phong. Chẳng trách Sylvia giận dữ đến như vậy, hồi đó, lúc Victoria lên ngôi hoàng chữ cũng chỉ được tổ chức một buổi lễ nhỏ tại cung điện Rotningham thôi. Còn đứa con gái ngoài giá thú kia, dựa vào cái gì mà lại có thể được đối xử như thế chứ? Bệ hạ, đúng thật có chút thiên vị, người phụ nữ cười giễu, ông ấy đâu chỉ thiên vị một chút, rõ ràng là nghiêng hẳn về một bên ấy chứ, cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn luôn nhớ về người phụ nữ đó. Ngay cả con gái của bà ta, ông ấy cũng yêu thương hơn. Trong mắt của Sylvia chợt xẹt qua một tia tàn nhẫn, có lúc tôi thực sự rất muốn nói với ông ấy rằng, Nina đã chết từ lâu rồi. Sắc mặt của người phụ nữ lớn tuổi lập tức thay đổi. Hoàng hậu, xin người hãy cẩn trọng lời nói. Ca, Sylvia nhìn bà ta một cái đầy ẩn ý. Bà hãy nhớ cho kỹ, bất luận là gia tộc ai hay là sự biến mất của Nina, đều không liên quan gì đến chúng ta. Chuyện năm đó, cho dù có điều tra lại đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ liên đới tới chúng ta. Chấm, vâng, lông mày của bà ta nhíu lại, thái độ tỏ vẻ kính cẩn. Victoria đâu rồi? Tối qua công chúa về muộn, bây giờ vẫn còn đang ngủ ạ. Chính vì không thể chịu đựng được sự dồn ép của mẫu hậu, Victoria đành phải chuyển về lại đây. Cô ta hiện đang sống trong một tòa nhà nhỏ biệt lập kiểu phương Tây bên cạnh tầm cung của hoàng hậu. Vừa nghe con gái mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà muộn, khuôn mặt của Sylvia đột nhiên trở nên khó chịu. Bà ta kiềm chế cơn tức giận trong lòng, đột ngột đứng dậy, rồi sải bước đi ra ngoài. Ca vội vàng đi theo sau, nhưng trong lòng thầm nghĩ ngợi không biết bà ta rốt cuộc đã nói cái gì mà khiến cho hoàng hậu không vui đến như vậy. Bà đứng đợi ở ngoài này đi. Ca lùi lại một bước rồi kính cẩn đứng chờ ở ngoài cửa. Sylvia băng qua bãi cỏ, dừng lại trước tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, rồi đẩy cửa bước vào phòng khách. Sau đó bà ta đi một mạch lên lầu, bước chân càng lúc càng vội. Một cô gái trẻ mặc đồng phục của người hầu từ trong bếp thò đầu ra xem. Khi nhìn thấy bà ta, cô gái vội vàng đứng dậy. Vừa rồi, cô ta vô tình liếc qua, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng tức giận của hoàng hậu. Ngay sau đó, hoàng hậu từ trên cầu thang xoắn ốc của lầu 2 vội vàng đi xuống, rồi dừng lại trước mặt cô ta. Hoàng hậu, mau đưa chìa khóa phòng cho ta. Chấm, dạ sao ạ? Cô người hầu ngước mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Ta bảo, mau đưa chìa khóa phòng ngủ của công chúa cho ta. Chấm, nhưng không được sự cho phép của công chúa thì, ta nói lặp một lần nữa, chìa khóa ở đâu, mau đưa đây. Người đợi nô tỳ một chút ạ. Bà ta cầm chìa khóa thuận lợi bước vào phòng ngủ, đi qua gian ngoài, rồi đi thẳng vào bên trong. Đập vào mắt là một chiếc giường king size, ở bên cạnh nó là một chiếc gương khổng lồ được kê dựa vào tường. Trên chiếc ghế sofa da có đủ các loại đồ chơi tình thú được đặt một cách bừa bộn, thậm chí còn có cả những đồ như đồng phục học sinh, áo bác sĩ, đồng phục cảnh sát, v.v. Chưa kể, trên giá sách còn có chồng chất nhiều loại bao cao su khác nhau. Bà ta tức giận vỗ vào ngực mình, nhưng người nào đó nằm trên giường vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp mà không hề hay biết gì cả. Lúc này, bà ta tiến lên một bước vén tấm chăn bông mỏng ra. Giây tiếp theo, Sylvia hét lên, khiến cho ca đứng canh ngoài cửa, bị một phen kinh sợ, da đầu tê dại. Còn cô người hầu đó, sau khi giao chìa khóa thì sớm đã chuồn từ lâu. Victoria đã có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ cô ta đã trở thành người thử nghiệm đồ chơi tình thú nổi tiếng nhất thế giới. Cô ta đã từng thử qua nhiều loại sản phẩm khác nhau và ngủ với vô số người đàn ông. Cô ta còn xuất bản sách, có rất nhiều bà nội trợ đứng xếp hàng chờ xin chữ ký của cô ta. Và cô ta thì đang mặc bộ đồ lót khiêu gợi mà mình yêu thích nhất, đứng đối diện với vô số ống kính máy ảnh một cách thoải mái và bình thản. Sau đó, cô ta nói với những người phụ nữ tầm thường không có tài cán đó rằng, hôn nhân là dấu chấm hết cho tình yêu, là đường cùng cho ái tình, chỉ có ly hôn mới có thể tự do. Các trường cao đẳng và đại học nổi tiếng thế giới cũng mời cô ta đến diễn thuyết. Cô ta đứng trên sân khấu, dạy những nữ sinh đại học đó cách làm thế nào để bản thân được hạnh phúc hơn khi yêu. Dạy những nam sinh đại học đó cách làm thế nào để bạn gái và bản thân đều đạt được khoái cảm khi quan hệ. Cô ta ước gì không có sự miệt thị hay nhục mạ. Ước gì bản thân mình không phải là hoàng chữ Thụy Điển, cũng không phải là công chúa gì hết. Cô ta chỉ muốn làm những gì mình thích, muốn sống một cuộc đời chân thật nhất, muốn được làm chính mình. Nhưng, một tiếng hét bỗng vang lên, giấc mộng của cô ta cũng vì thế mà tan biến. Sao con có thể ăn mặc như thế này hả? Còn nữa, tại sao những thứ này lại xuất hiện ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu chất vấn đầy sắc bén đột nhiên vang bên tai, khiến cho Victoria hoàn toàn tỉnh giấc. Mẫu hậu, người bị làm sao thế? Theo ánh mắt của bà ta, Victoria nhìn xuống thân thể của mình, chợt giật mình, vội vàng kéo tấm chăn mỏng che lại. Con đã khóa cửa rồi, sao mẫu hậu vào được đây? Giọng nói trầm ổn, lộ vẻ khó chịu. Victoria đã nhượng bộ hết cỡ, thậm chí cả việc đồng ý chuyển về đó sống. Nhưng mẫu hậu của cô ta vẫn không chịu buông tha, khiến cô ta cảm thấy rất mệt mỏi. Đủ rồi, quả thật cô ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Bà ta túm lấy tóc của cô, rồi lôi cô đến trước gương. Con hãy tự nhìn lại dáng vẻ hiện tại của mình đi. Xem thử có giống mấy đứa kỹ nữ trong hộp đêm không hả? Victoria vốn bẩm sinh đã cao lớn khỏe mạnh, mặc dù bị túm tóc nhưng vì đối phương là mẫu hậu mà cô ta kính trọng nhất nên nhất thời không thể phản kháng. Cô ta ngước mắt lên, nhìn mình trong gương. Cô ta thích vẻ đẹp nguyên thủy nhất của cơ thể con người, thích những tác động của thị giác do đồ lót gợi cảm mang lại. Từ trước đến nay, cô ta chưa từng cảm thấy bản thân như vậy là bẩn thỉu. Cô ta buộc tóc lên, bước xuống giường, rồi đi chân trần lên thảm. Ngay khi đứng trước mặt Sylvia, cô ta bắt đầu cởi nốt cái mảnh vải còn sót lại trên người mình. Để lộ làn da màu lúa mì khỏe khoắn cùng đôi chân thon dài, còn có cặp ngực hoàn hảo và xương quai xanh quyến rũ. Trước mặt cô ta lúc này chính là người mẫu hậu kính yêu nhất của mình. Còn sau lưng cô ta là một tấm gương sáng trưng. Mặc dù cô ta đứng trần truồng như thế, nhưng trong mắt lại có sự kiên định và điềm tĩnh chưa từng có ở trước đây. Đây chính là con người thật của cô ta. Sylvia lắc đầu, dường như có thể dự cảm được điều gì đó, đôi mắt bà ta bắt đầu đẫm lệ. Đừng nói những điều như thế. Đừng đưa ra quyết định đó. Bà ta hối hận rồi, lẽ ra không nên làm dùm beng mọi chuyện như thế, không nên để cho cơn tức giận bộc phát ra. Ta đi trước đây. Con tắm rửa xong thì mau xuống phòng tiệc. Hôm nay, Eli sẽ đến ăn cơm trưa với chúng ta. Thậm chí còn chưa kịp nói hết lời, bà ta đã vội vàng xoay người rời đi, như thể chỉ cần chậm một bước thì sẽ đánh rơi thứ gì đó vậy. Mẫu hậu chúng ta nói chuyện một chút đi. Bóng dáng vội vàng chạy trốn ấy bỗng khựng lại. Cách chương.